nhị thứ nguyên pháp thần, chương 4, kế hoạch, góc truyện audio.com. Ban đêm, lúc này tại một khu rừng có ba thân ảnh đang đi về hướng của một ngọn núi, ba thân ảnh gồm một tiểu hài tử và hai vị ngự tỷ đang đi với nhau, bỗng có một tiếng chó chu vang lên, á hú hú. Tá cứu mạng a, Layler hét lên sau đó ôm chặt lấy ơ. Này ngươi làm gì thế? Ta không thở được a, ơ khó chịu nói, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Layler ôm nàng. Các ngươi bị gì thế? Trời sáng đi không được a, sao phải đợi lúc trời tối như vậy mà đi thế? Layler nước mắt lưng tròng nói. Layler thì a, bởi vì hắc ám công hội này xây ở nơi hiểm nghèo, dễ thủ khó công nên chúng ta chỉ có thể đánh lén vào ban đêm a, lúc này Hayase mở miệng nói. Đúng vậy a, cho dù chúng ta có mạnh cỡ nào thì cũng khó có thể chịu được tấn công của một công hội a, nên chỉ có thể chọn đánh lén. Ơ cũng nói chen vào. Nghe hai người nói thì lúc này Layler mới bình tĩnh lại. Sau đó ba người tiếp tục đi về phía của một ngọn núi. Đi được một lúc thì họ phát hiện dưới chân núi có một cái công hội, cả ba người đều tìm chỗ nấp vào. Đệ đệ, có phải là nơi này không? Layler nhỏ giọng hỏi, dựa theo tiêu chí thì chính là bọn hắn. Hayase trả lời, sau đó hắn quay qua ơ nói tiếp. Ơ chuẩn bị đi, ta sẽ tấn công trước. Được, ơ trả lời, Layler muốn nói gì đó nhưng lúc này chỉ thấy Hayase đập tay xuống đát và có một vòng tròn ma pháp màu ánh kim hiện lên. Khống kim ma pháp triệu hồi. Sau khi Hayase lên tiếng thì mặt đất xung quanh nơi họ đứng run lên. Đây là động đất sao? Layler hoảng sợ hỏi, bỗng nàng thấy được nơi vòng tròn ma pháp hiện ra dần dần có một số chất lỏng màu xám bay lên sau đó lượn xung quanh Hayase. Đây là mỏ kim thiết ở khu vực này. Lúc này ơ lên tiếng, mỏ kim thiết, Layler cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, những chất lỏng đó chính là kim loại hóa lỏng và được triệu tập đến do ma pháp của tên nhóc đó. Có loại ma pháp như vậy sao? Layler vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến có ma pháp điều khiển kim loại. Người cứ nhìn tiếp, ơ không trả lời nàng trực tiếp mà nói. Sau đó Layler quay sang thì thấy Hayase tụ những kim loại hóa lỏng thành một quả cầu, sau đó hắn cho thiết cầu bay lên cao, Layler nhìn theo thì màn tiếp theo khiến nàng chấn kinh chỉ thấy thiết cầu sau khi bay lên thì xuất hiện dị trạng sau đó hóa thành một mũi tên khổng lồ. Khống kim ma pháp kim tiễn phá thiên. Sau đó mũi tên lấy tốc độ vô cùng nhanh bay về phía hắc ám công hội. Ầm, báo động, có kẻ địch xâm nhập, có kẻ địch xâm nhập. Sau khi mũi tên va chạm vào công hội thì phát ra một tiếng nổ lớn, chỉ thấy gần một nửa công hội đều bị hủy, sau đó có rất nhiều tiếng la thất thanh vang lên. Thấy một màn như vậy, Layler chỉ có trợn mắt há mồm sau đó quay đầu nhìn về phía Hayase như là một sinh vật lạ vậy. Đây là một ma pháp có thể xuất ra từ một đứa trẻ sao? Cái này sức phá hoại này cùng thân hình nhỏ bé đó là không hề có một tia liên hệ nào a, lúc này trong đầu Layler toát ra hàng vạn ý nghĩ. Sau khi thấy Hayase đã ra tay xong thì ơ cũng thủ thế, chỉ thấy nàng dùng tay phải đập mạnh vào tay trái sau đó một vòng tròn ma pháp màu xanh nhạt hiện lên. Băng chi ma pháp, băng nghiêu, chỉ thấy từ trong ma pháp vòng tròn xuất hiện ba con trâu băng to lớn sau đó lao về phía hắc ám công hội. Mau nhìn, có gì đó đang chạy về hướng này, á, là quái thú. Mau tách ra, góc truyện audio.com, thấy băng nghiêu lao vào với tốc độ cực nhanh, những người còn di chuyển được thì mau chóng tránh ra, còn những người bị thương hoặc bị mắc kẹt thì chỉ có một kết cục đó là chết. Laya tỷ, đến phiên ngươi rồi, Layler nghe Hayase nói thì hơi giật mình, nàng nhìn về phía hắn thì thấy hắn đang mỉm cười với mình. Do dự một lúc sau đó nàng nhanh chóng rút ra một chiếc chìa khóa bằng vàng. Cung thủy bình, Aquarius, chiếc chìa khóa sáng lên sau đó xuất hiện một cô gái người cá cầm một chiếc bình trong tay, cô gái có mái tóc xanh, trên đầu đội một chiếc vòng vàng. Hayase nhìn thấy thì nhận ra nàng là tinh linh của cung thủy bình thuộc 12 chòm sao. Nhưng hình như nàng lúc này không có gắt gỏng giống như trong nguyên tác A, Hayase nghĩ. Aquarius, mau tấn công đám người dưới đó. Layler chỉ về đám người công hội hắc ám và nói. Vâng, Aquarius gật đầu sau đó giơ chiếc bình lên đặt trên vai. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên miệng bình sau đó từ trong miệng bình xuất hiện một dòng nước đổ thẳng xuống nơi những thành viên của hắc ám công hội. Bọn người của hắc ám công hội lúc này vẫn còn chưa hoảng hồn lại từ đợt tấn công vừa rồi, lúc này lại có thêm một đợt sóng thần đánh tới nên khiến họ trở tay không kịp nên dễ dàng bị đánh trúng dễ dàng, chỉ thấy đám người bị dòng nước cuốn đi. Sau khi đám người bị cuốn đi hết thì đám người Hayase bay xuống. Nhìn đám người bị cuốn đi hết, lúc này Layler mở miệng nói. Thật không ngờ lại giải quyết dễ dàng đến vậy, ta còn tưởng là khó giải quyết lắm chứ. Lúc này trên mặt nàng xuất hiện thần sắc kiêu ngạo, nếu dễ dàng như vậy thì đâu còn gọi là nhiệm vụ cấp S nữa. Hayase lúc này lên tiếng. Layla nghe thế định mở miệng nói gì đó, bỗng dưng xung quanh đại địa rung động dữ dội. Đến rồi, lúc này Hayase lên tiếng. Sau đó bỗng dưng có một bóng người từ trong công hội đi ra, người này toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, đây là một người thanh niên nhưng trên đầu tóc bạc trắng. Hắn nhìn ba người nói, coi như các ngươi cũng có một chút thực lực, có thể dễ dàng thổi bay được đám thuộc hạ của ta thì coi như các ngươi cũng có một chút thực lực. Trong lúc hắn nói chuyện thì bộc phát ra ma lực cuồn cuộn khiến Layla và Ơ thở không ra hơi. Thật là một nguồn ma lực kinh khủng a, giờ ta đã hiểu vì sao đây là cấp độ S nhiệm vụ rồi. Ơ lên tiếng, liệu chúng ta có thể thắng được hắn không? Layla cũng hỏi lại trong lời nói mang theo vẻ tuyệt vọng. Chúng ta có thể thắng. Lúc này Hayase lên tiếng. Hai người nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn về phía Hayase. Bỗng Ơ nghĩ đến điều gì sau đó la lên. Không được, Hayase ngươi không được sử dụng chiêu đó. Layla thấy như vậy thì ngạc nhiên, tuy chỉ tiếp xúc mới mấy ngày nhưng nàng vô cùng hiểu con người của Ơ, nàng là người không bao giờ dễ dàng mất bình tĩnh đến vậy trừ phi đó là việc liên quan đến Hayase. Sau đó nàng hỏi Ơ, ngươi đang nói đến chuyện gì vậy? Nghe Layla hỏi Ơ cũng không quay lại nhìn nàng mà quay qua nhìn Hayase sau đó nhắm mắt nói ra hai chữ. Cấm thuật, cái gì, không được phải ngăn cản hắn lại, chúng ta không thể để hắn bị tổn thương được. Layla gấp gáp nói, tuy ở gần hắn không lâu, nhưng dần dần nàng có cảm giác như đã quen hắn lâu lắm rồi và càng ở gần hắn thì nàng càng không muốn xa hắn. Cho dù hiện nay hắn chỉ là một đứa trẻ nhưng nàng không hề xem hắn là con nít mà nàng xem hắn như một người đàn ông để đối đãi. Đã trễ rồi, hắn đã kích hoạt nó rồi. Góc truyện audio.com, Ơ cắn răng nói, cái gì, ngươi đang đùa ta à? Nghe Ơ nói như vậy Layla lúc này mới chú ý hiện trạng của Hayase chỉ thấy trong cơ thể của Hayase dần dần có một số chất lỏng màu xám bay ra. Khi Layla định nói gì bỗng nhiên có một sợi dây kim loại trói hai người lại sau đó mang hai người ba ra xa. Trên không trung lúc này hai người nghe được giọng của Hayase bên tai. Từ lúc ta sinh ra thì hai người các ngươi là người thân duy nhất của ta. Cho nên hai người các ngươi là những người quan trọng nhất với ta. Cho dù ta hy sinh toàn bộ tánh mạng cũng sẽ không để hai người gặp bất kỳ tổn thương nào. Sau khi tiếng hắn vừa dứt thì hai người đã bay ra xa. Người thanh niên nhìn một màn trước mắt chỉ nhàn nhạt nói một câu. Ngươi đừng lo, sau khi giết ngươi ta sẽ cho hai người bọn hắn xuống dưới gặp ngươi. Hắn nói, lúc này trong mắt hắn Hayase chỉ là một người chết. Nhưng lúc này Hayase lại nở một nụ cười lạnh, lần này ngươi lập công rất lớn a, có thể giúp ta và hai vị lão bà tương lai gia tăng thêm tình cảm a, nên ta có thể để cho ngươi chết được toàn thây. Nghe Hayase nói vậy, người thanh niên cười lạnh, bởi vì hắn cho rằng Hayase chỉ đang khoác lác mà thôi. Nhưng trong lúc hắn đang không phòng bị thì đột nhiên một thanh sắt bay đến chỗ hắn, do bị bất ngờ nên hắn bị xuyên qua vai. Lúc này hắn lăn qua một bên, còn thanh sắt thì hóa thành một viên bi trở lại bên cạnh Hayase. Lúc này người thanh niên nhìn về phía Hayase đã không còn ánh mắt xem thường nữa. Thật không ngờ ta đã đánh giá thấp ngươi. Hắn nhìn Hayase và nói. Hayase không trả lời hắn mà nhắm mắt lại sau đó viên bi sắt lại phân ra thành nhiều mảnh rồi hóa thành những chiếc phi tiêu bay về phía tên thanh niên. Hừ, đừng tưởng một chiêu có thể sử dụng hai lần với ta. Ám ma pháp, vòng linh đòi mạng, một vòng tròn ma pháp xuất hiện từ trong đó bay ra vô số linh hồn ác ma lao về phía những phi tiêu nhưng điều tiếp theo khiến hắn hoảng sợ. Chỉ thấy những chiếc phi tiêu biến thành màu trắng sau đó thanh tẩy hết những vong linh đó. Quang kim, một loại kim loại có chức năng thanh lọc tà khí. Sau đó những chiếc phi tiêu kim loại lại biến thành những viên bi lao về phía người thanh niên. Hắn nhảy lên để tránh ra nhưng khi hắn vừa nhảy lên thì những viên bi lại hóa thành những chiếc gai nhọn đâm lên phía hắn. Do đang ở trên không nên hắn không thể tránh né nên những chiếc gai nhọn đã đâm vào tứ chi của hắn. À, hắn hét lên vô cùng đau đớn nhưng lúc này những chiếc gai lại giữ nguyên cơ thể hắn trên không. Hayase mở mắt ra nhàn nhạt nói, đã đến lúc ta thực hiện bước tiếp theo rồi, chỉ thấy những thanh gai thoát ra và liên tục vào cơ thể hắn. Sau một lúc thì cơ thể hắn trở thành một đống bầy nhầy. Lúc này Layla và Ơ vừa mới thoát ra được khỏi dây sắt lúc này hai nàng chạy thật nhanh về phía Hayase. Bỗng từ xa hiện lên một vụ nổ. Hai người chợt dừng lại sau đó có một bóng người toàn thân màu đen bay ra về phía họ. Khi họ nhìn thấy rõ người bay đến thì hai người hô lên. Hayase cách trương.